Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2407, chương 2385 phân tích chiến quả 1. Đoàn người hai mặt nhìn nhau, lập tức Lâm Tam Sinh nói ra, mọi người cẩn thận, cái thứ nhất khởi hành rời đi Lôi Trì, hướng lúc đến Sơn Cốc đi đến, mọi người chậm chậm đuổi theo, Tinh Nguyệt Nô bọn người. Không động đậy chút nào, chờ tất cả mọi người nối đuôi nhau rời đi. Tiểu Cửu quay người nói với Đạo Phong, ngươi cũng đi, ngươi trước. Tiểu Cửu sửng sốt một chút, dẫn theo Đông Hoàng Trung, thả người bay qua. Đạo Phong nhìn qua Tinh Nguyệt Nô, che giấu trong mắt sát khí, chậm rãi nói ra, ta nói qua, ta tất sát ngươi. Tinh Nguyệt Nô nghiêng khóe miệng, hiện ra một tia cười lạnh, ta chờ ngươi, hoặc là, ta sẽ đi tìm ngươi. Đạo Phong thân ảnh vút qua, một đám người tiến về Hiên Viên Chi Môn, dọc theo con đường này, lại không có gặp được cái gì ngăn cản. Chỉ có đến Hiên Viên Chi Môn thời điểm, có một bang bắt đầu xem đệ tử ở chỗ này ngăn đón. Trông thấy bọn hắn hoàn hảo vô khuyết địa tới, sau lưng cũng không có truy binh. 10 phần chấn kinh, không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này một cái bắt đầu xem đệ tử từ Lôi Trì phương hướng bay tới. Cao giọng nói ra, truyền sư thúc dụ lệnh, thả bọn họ trở về. Đám người này mặc dù không hiểu, nhưng cũng chỉ đành hướng hai bên tách ra, để bọn hắn ra ngoài. Vẫn là Đạo Phong áp trận, chờ tất cả mọi người đi ra về sau. Hắn lại đi ra. Hiên Viên Chi Môn quan bế, lại về tới hỗn độn giới trên đảo nhỏ, chung quanh là một mảnh trắng xóa. Hồi tưởng kinh lịch vừa rồi, tất cả mọi người cảm giác là như mộng, cửu tử nhất sinh, bọn hắn cuối cùng là còn sống trở về. Một trận, không phải chúng ta đánh cho thảm thiết nhất một cầm, nhưng là hung hiểm nhất. Lâm Tam Sinh phát biểu cảm khái, đoàn người nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý, may mắn mà có Tiểu Cửu tại thời khắc mấu chốt phục sinh. Không phải hôm nay liền hiểm, Mỹ Hoa nhìn qua Tiểu Cửu, khẽ cười nói, lão đại thế nào? Qua qua kịp phản ứng, vội vàng hỏi, Tiểu Cửu đem Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng để dưới đất. Đoàn người lập tức đều hơi đi tới, Diệp Thiếu Dương hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Hắn cơ hồ duyên thân câu diệt, bất quá vẫn còn tồn tại một hơi, lại là có thể khôi phục, trước hết để cho hắn ngủ, tự hành chậm rãi khôi phục một chút, sau khi tỉnh lại lại điều tức một hồi liền tốt. Tiểu Cửu duỗi ra một cái tay, sờ lấy Diệp Thiếu Dương gương mặt, người khác không có kinh lịch, nhưng là nàng biết Diệp Thiếu Dương tiếp nhận lôi kiếp quá trình. Biết hắn chịu đựng như thế nào thống khổ, dựa vào một tia quật cường suy nghĩ, chống đến một khắc cuối cùng, ý nghĩ này chính là hy sinh hắn, đến thành toàn mình thần hồn chữa trị. Nghe nói Diệp Thiếu Dương không có việc gì, mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Tả Vũ Tình đột nhiên mà một chút đứng lên, thất thanh nói, Tuyết Kỳ đâu? Tiểu Cửu cũng không nói cái gì, cái đuôi mở ra, 9 cái đuôi bên trong phía dưới cùng nhất kia một đầu lộ ra. Cuối cùng vòng quanh Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ cũng giống như Diệp Thiếu Dương hôn mê bất tỉnh. Nàng độ kiếp thành công. Hiện tại cần đừng dưỡng linh thân. Chẳng mấy chốc sẽ tỉnh. Tiểu Cửu nói. Chủ thượng, các ngươi trở về. Đại tư đồ từ sinh mệnh chi thụ bên kia quay tới. Đi theo phía sau mấy cái kia hỗn độn sinh linh. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Cung Tử, lại nhìn xem những người khác, lẩm bẩm nói, thần tích a, các ngươi thế mà bình an trở về, cũng còn tốt sao? Đều tốt, ngươi an bài một số người thủ tại chỗ này, nếu như Hiên Viên Sơn người xông ra đến, giết chết bất luận tội. Đại tư đồ sắc mặt có chút khó khăn, nói, ta hỗn độn giới trăm ngàn năm qua đều là thủ hộ Hiên Viên Sơn, nếu như cùng bọn hắn đối nghịch. Dương Cung Tử không đợi hắn nói xong, trầm giọng nói ra, nơi này vẫn là ta quyết định a. Đại tư đồ vội vàng khom người hành lễ. Không dám, hết thảy công việc tự nhiên nghe theo chủ thượng phân phó. Đó chính là, bất quá bọn hắn cũng không lớn có thể sẽ đến xâm chiếm ta hỗn độn giới. Tóm lại các ngươi chú ý chút là được. Dương công tử quay đầu nhìn đoàn người, nói, chúng ta vẫn là rời đi trước cái này, trở lại nhân gian đi, đó mới là triệt để an toàn. Đoàn người lập tức lên đường, tất cả thụ thương, tiên tiến âm dương kính bên trong điều tức, mọi người đi mau. Lâm Tam Sinh phân phó một tiếng, quả cam này một ít thụ thương lập tức tiến vào Diệp Thiếu Dương trong dây lưng âm dương kính bên trong. Tiểu Cửu vòng quanh Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ, cùng mọi người cùng nhau khởi hành. Đột nhiên sau lưng truyền đến phù một tiếng, đoàn người nhao nhao quay đầu, lập tức giật mình. Đạo Phong đứng dưới tàng cây, cả người trở nên tinh tinh tỏa sáng, có điểm giống là thủy ngân, hoàn toàn thay đổi, trên dưới lưu động. Phong ca, ngươi thế nào? Dương công tử lập tức tiến lên, nhưng không dám nâng hắn. Hai ta tôn linh thân cơ hồ bị hủy. Đạo Phong thân thể mềm xuống dưới, biến thành một tôn tiểu nhân, toàn thân sợ run. Dương công tử cẩn thận mà đem hắn nâng trong tay, run rẩy nói ra, ngươi đừng dọa ta, ngươi không sao chứ? Đợi một hồi, Đạo Phong đình chỉ run rẩy, chậm rãi nói ra, ta không sao, may mà linh thân vẫn còn, cần điều tức 7749 cái chu thiên mới có thể phục hồi như cũ. Ngươi đem ta nhét vào trong tay áo mang đi liền tốt. Ta đến ta tới, tên tiểu nhân này, ha ha, thú vị. Tiểu Mã đi lên sờ lên Đạo Phong đầu, nói ra, lão đại ngươi nếu là một mực nhỏ như vậy, vậy thật là tốt chơi a. Mập mạp chết bầm ngươi đi ra. Tiểu Bạch một tay lấy Tiểu Mã đẩy ra, tội nghiệp nhìn qua Đạo Phong, tốt một phen hỏi han ân cần. Cuối cùng Dương công tử đem Đạo Phong nguyên thần linh thân thu tại trong tay áo. Một đoàn người cấp tốc rời đi Hiên Viên Chi Môn, ngự không phi hành, về tới trước đó mở ra hư không khe hở vị trí. Sau khi ra ngoài, vẫn là Diệp Thiếu Dương gian phòng. Dương công tử ở trên tường vuốt một cái, đem linh lực hóa giải, không để lại bất cứ dấu vết gì. Trở lại quen thuộc địa phương, đoàn người một trái tim mới xem như hoàn toàn buông xuống. Trên cơ bản từng cái đều yêu thương mang theo. Thế là ngay tại chỗ ngồi xuống, riêng phần mình điều tức. Tiểu Cửu đem Diệp Thiếu Dương đặt lên giường, mình tại bên cạnh yên lặng trông coi hắn. Tiên trưởng, chúng ta ba người chi lực chưa chắc không đối phó được Đông Hoàng Trung, vì sao không hợp lực đánh cược một lần? Diệp Thiếu Dương một đoàn người rời đi về sau, Bạch Trạch lập tức chất vấn Tinh Nguyệt Nô, ngữ khí lộ ra rõ ràng bất mãn. Tinh Nguyệt Nô xa xôi nơi xa, nhàn nhạt nói ra, hôm nay chi cục vì ta chủ trì, chúng ta xông ngang phần, làm gì cùng bọn hắn liều mạng? Hai người các ngươi hoặc Sơn Sơn Thiền Sư vạn nhất xảy ra bất trắc, ta không cách nào giao phó, bởi vậy tình nguyện để bọn hắn rời đi. Giang Lưu Thạch không chuyển, luôn có trùng phùng một ngày. Sơn Sơn Thiền Sư nói, cung chủ nói cực phải, bọn hắn độ kiếp thành công, đây là thiên mệnh, thật cũng không thể cưỡng cầu. Chỉ là, lão nạp cũng là không ngờ tới, nhân gian thế mà sinh ra nhiều như vậy cường giả. Hắn lời này vốn là một câu phát ra từ nội tâm cảm khái, nhưng nghe tại Tinh Nguyệt Nô trong lỗ tai, nhưng lại lấy không giống ý nghĩa. Trầm ngâm nói, xem ra muốn nhất thống nhân gian, không phải diệt trừ Diệp Thiếu Dương nhóm người này không thể. May mắn, ta đã có bố cục, hôm nay không cùng bọn hắn liều mạng, cũng là ta nắm vững thắng lợi, từ mà mưu toan, không thể nóng vội. Bạch Trạch cùng Tất Phương trước đó muốn liều mạng, cũng chỉ là nhất thời đấu khí. Bây giờ nghe Tinh Nguyệt Nô tỉnh táo lại, mặc kệ là Diệp Thiếu Dương hay là Đạo Phong, kỳ thật cùng bọn hắn đều không có quan hệ gì. Mọi chuyện đều không phải là bọn hắn chủ trì, chỉ là thụ mệnh đến đây hỗ trợ mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục